Chương 218, kinh khủng tam đoạn quy nhận. Tam đoạn quy nhận dưới trạng thái ủn quải họ ra. Sai ở, trên người nhẹ động tiêu thất. Đại biểu cho hắn ở cái này một khắc thực lực đã là vượt qua giả giới hạn hạn chế tự thân linh áp đem bên ngoài ở sâu trong nội tâm bởi chống rông ta ho ra nhẹ động điền vào kinh khủng linh áp trực tiếp từ ủn quải họ ra. Sai ở trên người tuyên tiết đi ra ngoài. Áp bách ở mỗi một người tại chỗ trên người. Nồi tỏ ra cùng lời luật dự. Âu phi ở hẹn ạ bò rổ cùng tất. Kiệt. Nói nạ nốt thuộc cùng bạc so với toàn bộ đều đình chỉ lại động tác trên tay của chính mình. Đều là hoảng sợ nhìn về trong bầu trời cái kia thân ảnh màu đen mỗi người cũng cảm giác mình trên người dường như bị đặt lên một tòa đại sơn đó là cái gì đồ đạc luật luật dự. Âu phi có chút đờ đẫn nhìn tam đoạn quy nhận dưới trạng thái ủn quải họp ra, trong miệng thì thào nói nói. Đây chính là tam đoạn quy nhận cha nở dê tha y sao không khỏi cũng quá mạnh hơn một chút ra thì ở hạ di bèn, nốt hưa, nue tệ lạ, ở hẹn ạ bỏ rồ trong ánh mắt của bọn hắn chỉ còn lại có chấn động thân là nhẹ bọn họ càng thêm có thể rõ ràng cảm giác được một loại đến từ giai vị uy áp. Giống như là ạt dù chặt trời sinh liền có thể thống ngự lì án cấp bậc mẹ nọt. Mà ạt dù chặt cũng cần phải nghe theo và tổ lộ tới cấp bậc mẹ nọ làm sao có thể trong tình báo căn bản cũng không có nói rõ có mạnh mẽ như vậy nhẹ a tất. Kiệt. Nái nạ thanh âm bên trong lộ ra có chút sợ hãi. Thân thể không khỏi đều run rẩy, nội tâm thậm chí mê phát ra thôi ý bất quá ở chỉ một lúc. Tất. Kiệt. Nái nạ liền trừng lớn con mắt. Bởi vì một đoạn đen nhánh cánh tay, từ chính mình tâm khẩu vị trí xông ra. Nái nạ có chút cứng ngắc quay đầu nhìn lại cái kia đen nhánh kinh khủng thân ảnh, không biết lúc nào đã xuất hiện tại phía sau mình. Người tất. Kiệt. Nái nạ lời còn chưa nói hết, liền bị ủn quải họ ra. Sai ơ một quyền đánh bể đầu. Mặc dù là hết thánh thể dưới trạng thái quy si, sinh mệnh lực dị thường ngoan cường. Thế nhưng ở mất đi trái tim cùng đại nao tỉnh tình huống bên dưới cũng là tuyệt đối tồn sống không xuống. Chết tiệt thánh văn tự, ngục giam lúc này. Một bên lật luật dự. Âu Phi mới xem như phản ứng lại. Chút xuống xuất hồn thân linh áp xây linh tử ngục giam khốn trụ ủn quải họ ra. Bất quá ủn quải họ ra thần sắc không biến, một cánh tay vươn sau đó chỉ là nhẹ nhàng quét ngang. Lật luật dự. Âu Phi dựng nên linh tử ngục giam yếu ớt quả thực không chịu nổi một kích, trực tiếp bị ủn quải họ ra toàn bộ đánh nát bấy điều này sao có thể ta linh tử ngục giam thế mà lại dễ dàng như vậy đã bị đánh nát lật luật dự. Âu Phi hiển nhiên là không dám tin tưởng trước mắt như vậy một màn. Bởi vì ngươi quá yếu a thanh âm lãnh khốc từ lật luật dự. Âu Phi phía sau truyền vào trong thai của hắn lật luật dự. Âu Phi còn chưa kịp phản ứng, cũng đã đầu một nơi thân một nè ho cũng là ủn quải họ ra. Sai ở cánh tay trực tiếp cắt đứt cổ của hắn ủn quải họ ra ánh mắt quét qua bật dứt so với cùng bàm bì ẹ ở tạ bạ tờ bì nẹ. Nhất thời, hai trong lòng người đều là không khỏi căng thẳng. Lật luật dự. Âu Phi cùng tất. Kiệt. Nái nạ đều có thể dễ dàng như vậy bị đánh chết, như vậy hai người bọn họ tự nhiên cũng tuyệt đối không có cái gì chống cự năng lực. Bất quá ủn quải họ ra. Sai ở cũng không có đánh chết hai người ý niệm trong đầu. Kinh khủng linh áp trực tiếp khiến cho hai người này mất đi ý thức. Đem hai cái này địch nhân, giao cho ủ ra hạ ra kỳ sủ kẹ tới xử lý. Ủn quải họ ra. Sai ở thản nhiên nói. Tuy là mù cụ rồ không có trực tiếp nói rõ, thế nhưng 17 tháng tới ở chung xuống tới. Vô luận là ạ dần cả vẫn là vì rõ ẹt, đều đem ủ giả hạ giả kỳ sủ kẻ coi là mù cụ rồ thủ hạ, đồng thời đối với ủ giả hạ giả kỳ sủ kẻ năng lực, cũng đều là chết phủ. Vì ủn quải họ ra, tam đoạn quy nhận không khỏi cũng quá kinh khủng đi. Lúc này, từ luật luật dự, Âu Phi linh tử trong ngục giam chạy trốn ra ngoài dìm rào. Nhìn ủn quả họ dạ thời khắc này dáng vẻ, có chút líu lưỡi nói. Còn dư lại vài tên ạ dằn cả mặc dù cũng chưa lên tiếng, nhưng trên mặt cũng là khó tin thần sắc. Bọn họ có từng nghĩ qua tam đoạn quy nhận khủng bố. Nhưng là lại vẫn chưa nghĩ tới tam đoạn quy nhận cùng nhị đoạn quy nhận so sánh nhất định chính là như lệch trời. Hồng câu một dạng trên lệch đá a ha ha ha hắc thật sự là quá tốt. Miễn là ta có thể mở ra tam đoạn quy nhận. Cũng có thể trở nên cường hãn như vậy a nổi tỏ dạ không khỏi hai mắt sáng lên nhìn ủn quải họ ra. Sai ở nói rằng. Không thể a. Đứng ở một bên cổ rồ tạ. Sở tạ buộc đột nhiên lên tiếng nói ra, tam đoạn quy nhận năng lực, có thể không phải có thể tự hành tu luyện ra được. Mà là cần muốn đại nhân trước tiên ở trong thân thể của chúng ta trồng lên càng cao giai vị hạt giống sức mạnh, mới có mở ra có khả năng. Hiện giai đoạn chỉ có ta và ủn quả họ dạ hai người bị ban cho loại lực lượng này. Hơn nữa đại nhân từng nói qua, ngươi và Grim do hai người là có khả năng nhất chọc đại nhân nhức đầu. Cho nên ở hai người các ngươi không có đổi thành thành thật trước loại lực lượng này là tuyệt đối không muốn mưu toan mong muốn a. Nồi tỏ dạ cùng Grim do hai người trong nháy mắt bi ra y ra. Đột nhiên, Grim rào lấy noe tệ là hét lớn, ngươi người này đều tại ngươi, về sau cho ta đàng hoàng một chút. Chết tiệt ngươi là muốn cùng ta đánh lộn sao? Nổi tỏ dạ cả giận nói. Hai anh, chớ vọng tưởng Grim do trả lời làm cho tất cả mọi người đều là sửng sốt. Đại nhân nhưng là có mệnh lệnh để cho ta không thể cùng ngươi tranh đấu. Tại chỗ hết thể ạ dẳng cả đều ngẩn ra. Cái này vẫn là Grim do sao? Bất quá khi nhìn đến Grim do hai mắt lục quang nhìn đùn quải họ ra. Sai ở thời điểm. Rồi lại đều bình thường trở lại, bởi vì vô luận là bất luận cái gì ạ dẳng cả. Tin tưởng đều không thể chống lại tam đoạn quy nhận mê hoặc á không chỉ có là Grim rào, thì ở hạ di bèn, ở hư ẻn ạ bỏ rồ này ạ giản cả, lúc này trong lòng cũng đều ở đang nghĩ nên như thế nào biểu hiện mới có thể bị mù cù rồ ban tặng tam đoạn quy nhận. Liệt lần nữa đi tới sổ sổ xỉ hệ tỷ có cái gì cảm xúc sao? Mỉ tạ dạ xỉ mù cù rồ nhìn bên cạnh Uno Hana Z mở miệng hỏi. Uno Hana Z cười lắc đầu, nói ra, chỉ là có chút nhớ nhung ỉ sản mà thôi. Cũng là. Mù cù rồ gật đầu, mở miệng nói ra, yên tâm đi dùng không được thời gian bao lâu. Cái này cái trên thế giới liền sẽ không lại có nhiều như vậy đối địch cùng chiến đấu. Nô xem ra quỷ si đã xâm nhập vào sổ sổ si hệ tỷ rồi.